नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Đây là lời dạy đã được Đức Thế Tôn Đấng Thiện Thệ nói đến. Hãy từ bỏ lánh xa, người không thấy mục đích, quen nếp sống quanh co, chớ tự mình thân cận, kẻ đam mê phóng dật. Hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Quả thật là vậy. Quả thật là như vậy. Sau mấy ngày liên tục nhiệt tâm, tinh cần, chuyên chú trong thiền tịnh, tôi muốn gọi điện cho vị sư đệ để xem có thể giúp cho vị ấy tinh tấn thêm được chút nào, an trú trong thiện pháp được chút nào nữa không? Hoặc ít ra để vị ấy thấy được là một bạn đồng phạm hạnh của mình đang rất nhiệt tâm, tinh cần và an trú thâm sâu trong pháp. Nhưng do tôi thực hiện việc này không có thận trọng, không có quan sát từ trước với tâm của mình, tác ý đến tâm của vị đó, nên kết quả là gặp phải kẻ phóng dật. Có nội tâm thô tháo, thật sự là vậy. Tôi không trách gì sư đệ của tôi cả, không có trách ai ở đây cả. Nếu có trách thì tôi chỉ trách sự tử sinh luân hồi mà thôi. Chỉ ngay khi nghe câu nói rất phóng dật, với tâm rất là dao động, với tâm phóng ra bên ngoài của vị ấy, tâm tôi đã bị chao động theo. Tôi nhận ra ngay tại điểm đó bằng chính tâm của mình. Và như thế, chỉ cần nói chuyện với người dao động, thất niệm, buông lung, chỉ nói chuyện thôi, nói chuyện từ xa thôi, nói chuyện bằng điện thoại thôi, hơn 1 phút là sự nguy hại, là sự tai hại đã xảy ra đối với tâm này. Vậy thì còn nói gì đến việc gần gũi, còn nói gì đến việc sống chung, còn nói gì đến việc thuận theo chi kiến của vị đó, còn nói gì đến việc thực hành theo chi kiến của vị đó. Đúng là cần phải. Hãy từ bỏ lánh xa, bạn không thấy mục đích, quen nếp sống quanh co, chớ tự mình thân cận kẻ đam mê phóng dật. Không gặp được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống, bạn thiện chú hiền trí, hãy như vua từ bỏ đất nước bị bại vong và sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Như thế ở đây Đấng Thiện Thể đã nói đến, nếu không gặp được bạn lành, có sự thận trọng trong các pháp, có trí tuệ trong các pháp, người cùng đi trên một con đường, ở đây có thể nói rằng người khác cũng đi trên con đường, nhưng người đồng hành lại là khác. Người đồng hành là người đi cùng tốc độ với người đó, là người cùng có sự chăm chuyên, cùng có sự cố gắng. Những vấn đề cần thiết phát sinh khi đi trên con đường đó, người này có cách giải quyết sáng suốt, thông minh và thận trọng, tương tự như người kia, nên gọi là đồng hành. Bạn thiện chú hiền trí, người đó vì ưa mến pháp thiện, thực hành pháp thiện, cung kính pháp thiện, nên thường an trú trong giới của mình, trong trí tuệ của mình, mà không an trú ra ngoài, không an trú ra ngoài giới, không an trú ra ngoài những điều có trí tuệ. Nên ý nghĩa này, bạn thiện chú hiền trí, được hiểu là như vậy. Và nếu không gặp bạn như thế này, thì hãy như vua từ bỏ đất nước bị bại vong. Khi kẻ thù, kẻ nghịch của một vị vua đã xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ, đã bao vây, đã vây chặt kinh thành, vị vua của đất nước ấy chỉ còn một con đường nếu muốn bảo toàn tính mạng, đó chính là từ bỏ đất nước, chạy trốn khỏi đất nước, đi thật xa ra khỏi đất nước, đầy rẫy những kẻ thù, đầy rẫy những kẻ nghịch, đầy rẫy những kẻ không thân thiện. Vì sao như vậy? Nếu vị vua ấy còn lấn cấn, còn dùng rằng, còn chậm trễ, còn không dứt khoát, còn có điều tiếc nuối đối với vật gì, đối với người nào ở đất nước đó, vị vua ấy sẽ bị kẻ thù tóm được, bị kẻ nghịch bắt được, sẽ bị hành hạ, sẽ bị chặt đầu, sẽ bị muốn làm gì thì làm, sẽ bị tùy nghi sử dụng theo như ý kẻ nghịch muốn, theo như ý kẻ thù muốn. Như thế, vị nào thấy nguy hiểm, không từ bỏ, không tránh xa những bạn bè phóng dật, những bạn bè không an trú thâm sâu trong thiện pháp, những vị ấy sẽ bị Mara và quyến thuộc của Mara tóm được, bắt được, bị Mara và quyến thuộc của ma hành hạ, và muốn làm gì thì làm. Bởi vậy nên, nếu không được bạn lành, thận trọng và sáng suốt, bạn đồng hành chung sống, bạn thiện chú hiền trí, hãy như vua từ bỏ đất nước bị bại vong và sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Bậc nghe nhiều trì pháp, hãy gần gũi người ấy. Bạn người tâm rộng lớn, người thông minh biện tài, biết điều không nên làm, nhiếp phục mọi nghi hoặc. Nếu không gặp bạn này, hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Bậc nghe nhiều chỉ pháp. Phải là người như thế nào mới là người nghe nhiều pháp? Nếu không thấy lợi ích của pháp, không thấy giá trị của pháp, thì vị ấy liệu có muốn nghe nhiều pháp? Nếu không tự mình thực hành pháp ấy, có được an ổn, có được yên vui, có được lợi ích, có được trí tuệ, thì vị ấy liệu có thể trở thành vị nghe nhiều pháp? Điều này rất khó xảy ra. Và như thế, thông thường, điều này được chờ đợi, điều này thường được diễn ra, đó là bậc nghe nhiều pháp có khả năng, nhiều khả năng sẽ trở thành bậc tùy pháp, hành pháp. Pháp nào tùy từng thời điểm cần phải thực hành để đem lại an lạc, đem lại an ổn, đem lại trí tuệ, pháp ấy nên được thực hành. Đúng lúc, đúng thời, thực hiện đủ để an trú, đủ để tâm được rời khỏi các chấp thủ, khỏi các lậu hoặc, nên được nói đến là người tùy pháp, hành pháp. Ý nghĩa này ở đây nên được hiểu như vậy. Bậc nghe nhiều trì pháp. Trì pháp tức là thực hành pháp, tùy pháp và duy trì điều đó bền bỉ, dài lâu. Hãy gần gũi người ấy, bạn người tâm rộng lớn. Và người như vậy nên gần gũi. Bởi vì sao như vậy? Người ấy có tâm rộng mở, có tâm không ích kỷ, không hẹp hòi, không ngã mạn, có tâm từ, không phải có tâm sân. Tâm rộng lớn ở đây có thể hiểu được là như vậy. Người thông minh biện tài, biết điều không nên làm. Người thông minh biện tài nghĩa là người có trí tuệ, cả pháp học lẫn pháp hành. Và do đó, vị ấy biết được điều nào không nên làm, điều nào thực hành thì sẽ đem lại đau khổ, điều nào nên thực hành, điều nào nên thực hành với mức độ nào, điều nào nên thực hành tại thời điểm nào. Và như thế là bậc có trí tuệ tinh tế, là bậc có trí tuệ bén nhạy, là bậc có trí tuệ thâm sâu. Và do đó, vị ấy sẽ thực hành được nhiếp phục mọi nghi hoặc. Vị ấy sẽ có niềm tin vào con đường một cách tuyệt đối, không còn bị thối thất ở phía sau, không còn quay lại phía sau, không còn có ý muốn hoan hỷ với bất cứ một dục lạc nào. Và điều chờ đợi cho vị ấy là sự an trú liên tục trên nhiệt tâm tinh cần. Bạn này đáng chung sống, bạn này nên gần gũi, bạn này hãy thân cận, sẽ có được tiến hóa. sẽ không bị thối đọa, sẽ tăng trưởng trí tuệ, sẽ đạt đến an ổn. Nếu không gặp bạn này, thà đơn độc một mình trên đỉnh đồi hoang vu, lấy pháp làm bạn mình, lấy tinh cần làm bạn, tự thân được an trú, không làm bạn một ai, tự thân làm hòn đảo, sống an lạc một mình.